Chương 899, sát phạt thuộc phong ba. Sáng sớm, Trầm Tường họa hoa hương nguyệt khoái hoạt một đêm, khi bọn họ đạt được một ít tin tức sau khi, mới biết thiên địa sát phạt thuộc gây nên bao nhiêu phong ba, dĩ nhiên đem càng nhiều lánh đời nhiều năm cổ lão thế lực hấp dẫn ra tới, yêu vực hòa ma vực đều có không ít cường giả đi tới. Ở Thái Vũ Môn Hoàng Cẩm Thiên, nhận được tin tức trước tiên liền lập tức chạy tới Đan Thành, tối đáng giá rất nhiều cổ lão thế lực chú ý chính là, Hoàng Cẩm Thiên bên người đi theo bốn tên thân mặc áo bào trắng. Trên mặt mang theo bạch ngọc diện cụ tóc bạc nhân, bọn họ một truyền tống đến Đan Thành, liền thẳng đến đỉnh Thịnh Đan Dược Phô, đứng ở cửa chờ. Hoàng Cẩm Thiên đoán ra dùng tên giả vi Lý Nhân Thiện tiểu quỷ chính là Trầm Tường, cái gì Lý Thiên Tuấn truyền nhân, tất cả đều là lắc lư nhân sự tình. Tiểu bại hoại, phát sinh chuyện quan trọng như vậy, ngươi dĩ nhiên không sớm hơn một chút nói cho ta. Hoa Hương Nguyệt nhẹ nhàng gắt một cái, trên mặt còn tràn đầy hồng hà, bị Trầm Tường thẩm thấu một đêm sau, này quyến rũ tiểu hoa yêu càng thêm tươi đẹp. Trầm Tường bĩu môi nói rằng, ai bảo ngươi mê hoặc ta? Hắn lấy ra đỉnh Thịnh Đan Dược Phô phòng khế, hắn đem mặt trên khế ước rõ ràng sau khi giao cho Hoa Hương Nguyệt, đỉnh Thịnh Đan Dược Phô hiện tại là ngươi, ngươi giúp ta hảo hảo kinh doanh, sau đó nói không chắc có tác dụng lớn. Được, đến thời điểm người khác hỏi, ta liền nói ngươi lấy giá cao bán cho ta. Hoa Hương Nguyệt rõ ràng Trầm Tường ý đồ. Trầm Tường suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đến thời điểm ngươi liền nói ngươi đang hương đạo nguyên hòa Lý Thiên Tuấn có chút ngọn nguồn, ngươi nói ta đã từng khiếm một món nợ ân tình của ngươi, vì lẽ đó đem cửa hàng này chuyển cho Đan Hương Đào Nguyên. Hoa Hương Nguyệt gật gật đầu, ngươi hiện tại ra khỏi thành đi, ta tới hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, tất cả cẩn thận. Trầm Tường hiện tại chỉ muốn tìm nhân chỗ an toàn, bế quan hiểu thấu đáo thiên địa sát phạt thuật, nhiều như vậy cổ lão thế lực đều phát động rồi, nhất định không đơn giản, coi như là Thái Cực Hàng Long Công đều không có gây nên lớn như vậy rung chuyển. Đỉnh Thịnh Đan Dược Phô bên trong lượng lớn đan dược hòa vườn thuốc vẫn rất có giá trị, hiện tại dường như phủ đệ trí cửa hàng bốn phía đều là các thế lực lớn người. Bọn họ đều ở chăm chú nhìn đỉnh Thịnh Đan Dược Phô, chờ đợi đạt được thiên địa sát phạt thuộc người mộng ảo kỳ duyên lục. Trầm Tường biến thành một lão già, ở trong thành tới lui, hắn phát hiện cả tòa thành thị đều bị phong ở, là nhiều tên cường giả liên thủ bố trí kết giới, những kia cổ lão truyền tống trận toàn bộ cấm chế sử dụng, chỉ có thể truyền tống quá tới, không thể truyền đưa đi. Hiện tại liền một con ruồi đều phi không ra Đan Thành, lặng yên không một tiếng động liền bố trí như thế một cái lợi hại kết giới, quá nữa là vài nhân tiên nhân liên thủ. Thiên địa sát phạt thuật đến cùng có cái gì tới đâu? Trầm Tường có chút nóng nảy, hắn phát hiện liền mặt đất đều bị phong đến gắt gao. Chúng ta không rõ lắm, hẳn là năm đó 10 ngày thế giới một môn rất lợi hại công pháp, xuất hiện ở cái này nhân ma yêu tam giới dung hợp tân thế giới, chính là năm đó mạnh nhất tầng thứ 10, những kia cổ lão thế lực tối quá là rõ ràng. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường tìm tới đoạn tam thường lúc này cũng cải trang dịch dung, ở đỉnh Thịnh Đan Dược Phô phụ cận một tòa bên trong quán rượu, nhìn chằm chằm đỉnh Thịnh Đan Dược Phô cửa lớn. Đỉnh Thịnh Đan Dược Phô lúc này bao phủ phi thường ngột ngạt nặng nề khí tức, cả tòa phủ đệ cũng không biết bị thần thức quét bao nhiêu lần, nhưng cũng không ai dám chui vào, bởi vì phải hủy diệt đại trận, cả tòa phủ đệ đều sẽ bị bình định. Huống chi Hoàng Hữu Hoàng Cẩm Thiên lão già điên này mang theo bốn cái bạch ngọc diện cụ thần bí áo bào trắng nhân, liền canh giữ ở cửa lớn. Trầm huynh, ta đã nói thiên địa sát phạt thuật là năng thủ sơn dụ, ngươi suýt chút nữa liền chọc thủng trời, nếu như truyền tới thiên giới, không bao lâu nữa, thế giới này đều là tiên nhân ở bay loạn. Đoạn Tam Thường ở trong phòng tới về rục rịch, vô cùng sốt ruột, hắn thấy Trầm Tường hững hờ ở uống trà, hận không thể quá khứ đá hắn hai chân. Cơ Mỹ Tiên cũng ở phụ cận, hắn tự nhiên biết Trầm Tường ở nơi nào, chỉ cần Trầm Tường ở nàng phạm vi ngàn dặm, nàng đều có thể cảm ứng được đến, chỉ bất quá nàng rất bội phục Trầm Tường trấn định. Hoa Hương Nguyệt cũng không có lập tức tới tiếp thu đỉnh Thịnh Đan Dược Phô, chỉ cần nàng một tới, những kia cổ lão thế lực sẽ không tìm được hắn. Long Tuyết Di vẫn ở theo Hoa Hương Nguyệt, để hắn kinh hỉ chính là Hoa Hương Nguyệt dĩ nhiên là ở Hòa Liễu Mộng Nhi Hoàng Hữu Đông Phương Hinh Nguyệt chạm mặt, hai người bọn họ cũng là nghe tiếng mà tới. Đông Phương Hinh Nguyệt Đông Phương gia, cũng coi như là một cái cổ lão thế lực, chỉ bất quá sa sút mà thôi, cho nên nàng cũng biết thiên địa sát phạt thuật sự tình. Trầm huynh, tên kia là ai? Dĩ nhiên có người dám nghênh ngang tới gần sư phụ của ngươi lão già điên này. Đoạn Tam Thường vội vàng hô. Trầm Tường đi tới sông bên, thấy một cái khí khái anh hùng hừng hực hắc y người trẻ tuổi, không khỏi mỉm cười nói, đó là ta đại sư điệt, hắn thật giống đột phá. Cổ Đông Thần chính là thần bí kia cổ linh tộc, Hoàng Cẩm Thiên để hắn về đi xem là, chính là vì để Cổ Đông Thần trở thành một chân chính cổ linh nhân, đạt được truyền thừa, còn đạt được cổ linh truyền thừa sau khi, hắn sẽ như thế nào, liền Hoàng Cẩm Thiên đều dự đoán không tới. Thái Vũ Môn, các ngươi là có ý gì? Muốn nuốt một mình thiên địa sát phạt thuật sao? Một đạo như lôi trí âm thanh truyền tới, dường như muốn nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn giống như vậy, thiên địa một mảnh khí tức sơ sát, chỉ quanh quẩn âm thanh kia, Hoàng Cẩm Thiên lãnh tiếu, lão tử ở cái môn này khẩu ngồi một chút, ngươi quản được sao? Ngươi có loại cũng tới nơi này ngồi một chút, lại không ai cản ngươi. Nói xong câu đó, Quả nhiên có rất nhiều người đều đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay quá tới, đứng ở trên đường cái diện, mỗi người đều ẩn giấu đi chính mình bộ mặt thật, hơn nữa mặc quần áo cũng rất phổ thông. Trầm Tường chỉ có thể nhìn thấy những kia xuất hiện người, trên mặt đều là cứng nhắc biểu hiện, vừa nhìn liền biết là dịch dung quá. Đám người kia chỉ là xuất hiện ở trên đường cái diện, đều là 5, 6 nhân một tổ, hiển nhiên đều là những thế lực lớn kia cường giả. Thật hắn nương muốn dùng một đoàn ma hữu tử khí đem đám khốn kiếp này độc chết, đó là lão tử thắng tới đồ vật, dĩ nhiên muốn cướp đi. Trầm Tường trong lòng âm thầm nói thầm, hắn hiện tại cũng không dám cho Hoàng Cẩm Thiên truyền âm nói rõ, hắn lo lắng sẽ bị những kia cao nhân nghe trộm. Thương tử, tại sao này thiên địa sát phạt thuật sẽ gợi ra chuyện như vậy, đem một đám lão ô quy đều nổ đi rồi. Trầm Tường thật tò mò, được rồi, này sớm muộn không phải bí mật gì, ta Đoạn gia cũng thuộc về Thông Thiên Thế gia, bất quá ở rất lâu trước đó, chúng ta Đoạn gia một vị tổ tiên phát hiện một đoạn lịch sử rất mơ hồ, khả năng đó là dẫn đến thập trọng thiên bị trở thành phàm giới nguyên nhân. Hoàng hữu, chính là bị tách ra thành mỗi cái thế giới, muốn chia làm nhân ma yêu tam giới, mỗi 10 vạn năm một lần tam giới đại chiến, này đều là có một nguồn sức mạnh ở thao túng. Đoạn Tam Thường hít một tiếng, tiếp tục nói, thiên địa sát phạt thuật, có người nói là năm đó để 10 ngày đại đế nhất thống thiên địa chỗ mấu chốt, chẳng trách. Trầm Tường lẩm bẩm nói rằng, này thiên địa sát phạt thuật lợi hại như vậy, tu luyện trở nên khẳng định cũng rất khó khăn. Đỉnh Thịnh đang dược phô bên ngoài phố lớn, đột nhiên xuất hiện 3 tên mặc che lụa trắng, vóc người uyển chuyển nữ tử, một đường đi tới, toàn bộ phố lớn đều liều lĩnh hàn khí, mặt đất đã kết mảng băng sương. Cảm nhận được cái cổ này khủng bố băng phong thổi tập quá tới, tất cả mọi người đều lập tức tránh ra, bọn họ biết này 3 cái nhìn lại yếu kém nữ tử khẳng định không dễ chọc. Băng phong thần công, quả nhiên danh bất hư truyền nha, dĩ nhiên có thể làm cho nhiều như vậy lão gia hỏa cũng làm cho mở. Đoạn Tam Thường chà chà địa nói rằng, này không phải băng phong thần công sao, lai nhân lẽ nào là thần vũ đại lục Liễu Mộng Nhi hòa Hoa Hương Nguyệt. Một người nói một cách lạnh lùng đạo, âm thanh tràn ngập sát khí. Hoa Hương Nguyệt quyến rũ nở nụ cười, ta chỉ là tới tiếp thu ta vừa mua cửa hàng, cũng không có nghĩ đến các vị tiền bối như thế để mắt tiểu nữ tử, dùng lớn như vậy phô trương tới hoan nghênh chúng ta. Cái gì, tiếp thu, những kia đường xa mà tới người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ rất nhanh sẽ nghĩ đến, Lý Thiên Tuấn truyện người đã trong một đêm đem Đỉnh Thịnh đang dược phô cho dời đi rồi. Ngươi vu khống, ta xem là ngươi môn thần vũ đại lục muốn nuốt một mình đi. Nhất danh lão giả đi đi, khắp khuôn mặt là hung tàn vẻ,